Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 926, bọn hắn là boss. Canh thứ nhất, cúp vô địch nhất định sẽ lưu tại Trung Quốc. Đương Lý Mục Thanh âm thông qua hiện trường âm hưởng thiết bị truyền lại trình diện quán góc nơi hẻo lánh lạc, truyền lại đến thiên gia vạn hộ thời điểm. Hiện trường đầu tiên là một mảnh vắng lặng, tùy theo mà đến lại là còn như sơn băng hải tiếu tiếng hoan hô. S thi đấu lần thứ nhất ở trong nước tổ chức, đôi này là tất cả người chơi tới nói không thể nghi ngờ là mặt bài bên trong mặt bài. Cái này đồng dạng cũng là hướng toàn thế giới lon các người chơi thể hiện ra trong nước điện tử thi đấu mị lực thời điểm, mà lại mấu chốt nhất là lần này lon thế giới tổng quyết tái trận chung kết thế nhưng là tại tổ chim. Đã từng thế vận hội Olympic tổ chức địa điểm A. Đây cơ hồ tỏ rõ lấy điện tử thi đấu thật bị khu vực thiết thực công nhận. Đối vô số trong nước người xem mà nói, lần này S7 thế giới tổng quyết tái mang cho cảm giác của bọn hắn muốn xa so với còn lại mấy cái mùa giải tổng quyết tái trọng yếu hơn. Không ít người chơi đã bắt đầu ma quyền sát trưởng. Tuy nói mỗi một giới thế giới tổng quyết tái vé vào cửa kỳ thật giá cả đều không sai biệt nhiều, nhưng xuất ngoại cùng không xuất ngoại hoàn toàn chính là hai khái niệm. Tại tổ quốc của mình, chân đạp sơn hà đại địa, không quan tâm chạy bao xa, cho dù là từ quốc gia tận cùng phía Bắc chạy đến tối phía Nam cũng chẳng qua là một tờ đánh gãy vé máy bay sự tình, ăn ở tốn hao, cùng thuận tiện trình độ, đều muốn dẫn trước nước ngoài rất rất nhiều. Nói cách khác, tại những này các người chơi trong nội tâm, lần này tổng quyết tái chí ít trong bọn họ có rất nhiều người đều có thể đi đến hiện trường, cảm thụ một chút hiện trường không khí. Trận chung kết chậm chậm kết thúc, Lý Mục phát biểu làm lòng người chiều bành trướng, mà Uzi phỏng vấn lại rất đơn giản. Hắn chỉ là thật đơn giản mấy câu, biểu đạt một chút mình trước mắt tâm tình, cũng đối hiện trường cúi mình vái chào. 6501 quan ma chú bây giờ rốt cục bài trừ. Đôi này Uzi tới nói còn xa xa không có kết thúc. Mục tiêu của hắn còn có thế giới tổng quyết tái. 20 tháng 8 nhiều hào tổng quyết tái hạ màn kết thúc. Tiếp xuống cũng chỉ còn lại có đầu tháng 9 mạo phao tái. Bởi vì mùa xuân thi đấu điểm tích lũy nguyên nhân, ếch cầm xuống cuối cùng quý quân, tại tổng điểm tích lũy bên trên thu được trừ xác bên ngoài hạng nhất, tự động cử đi một cái danh ngạch, không cần tham dự mạo phao tái. Huy chỉ có thể lựa chọn tiến vào mạo phao tái, cùng NG chờ đội ngũ tranh đoạt thế giới tổng quyết tái cái cuối cùng danh ngạch. Mà dựa theo năm nay S7 thế giới tổng quyết tái quy tắc, bởi vì đội dự thi ngũ cùng nhân số quá nhiều, hết thảy có bao trùm toàn thế giới 28 quốc gia, tổng cộng 144 tên tuyển thủ tham dự. Bởi vì quán quân năm ngoái là xác LPL 3 cái danh ngạch trực tiếp tiến vào top 16. LCK LS Na EU cái này tứ đại thi đấu khu số 3 hạt giống thì là cần cùng bên ngoài thẻ thi đấu khu 8 chi đội ngũ tổng cộng 12 đội ngũ tiến hành 2 vòng nhập vây thi đấu, tranh đoạt 4 cái vòng 1-16 danh ngạch. Xác trải qua ngắn ngủi ngày nghỉ về sau, lại bắt đầu thế giới thi đấu trước đó chuẩn bị huấn luyện. Quý sau thi đấu thời kỳ Lý Mục xem mỗi lớn post 3 diễn đàn trực tiếp ở giữa, xem như tích lũy không ít điểm tích lũy. Những này điểm tích lũy đầy đủ đội ngũ kiên trì đến S7 thế giới tổng quyết tái kết thúc. Nhập vây thi đấu định tại ngày 23 tháng 9. Rút thăm nghi thức nâng lên nửa tháng tiến hành. Bắt đầu rút thăm cùng ngày, xác đám người vây ngồi trước máy vi tính, vui chơi giải trí, cười cười nói nói. Bởi vì đối xác tới nói, cái này kết quả rút thăm kỳ thật cũng không trọng yếu. Thế giới thi đấu cái gọi là tử vong phân tổ, là bởi vì mỗi một cái tử vong phân tổ bên trong đều có hai cái hoặc là hai cái trở lên boss cấp đội ngũ, Rất bình thường hiển nhiên. Xác mặc kệ rơi vào cái nào tiểu tổ bên trong, đều sẽ đương nhiên chiếm lấy rơi một cái boss ghế. Hiện đang lo lắng hẳn là còn lại thi đấu khu tất cả không phải số một hạt giống đội ngũ. Bọn hắn muốn hướng Thượng Đế cầu nguyện. Cầu nguyện không nên cùng xác chạm mặt. Tương ứng, trong nước bên này tương đối khẩn trương còn có mặt khác hai cái danh ngạch thu hoạch người. Ếch cùng Huy. Huy cuối cùng đang nổi lên thi đấu đột phá trùng vây. Lấy 3-2 nhỏ ưu thế chiến thắng ANG. Thành công cầm xuống số 3 hạt giống danh ngạch. Khách quan mà nói, ANG liền tương đối đáng tiếc một chút. Bọn hắn mặt giấy thực lực so với còn lại đội ngũ cuối cùng vẫn là yếu đi nửa bậc. Năm nay ANG cho người cảm giác chính là tương đương ổn định. Đánh đội yếu chắc thắng. Đánh cường đội ổn thua cái chủng loại kia. Bất kể nói thế nào, tóm lại là muốn so mùa hạ thi đấu triệt để kéo đeo OG mạnh hơn mấy cấp bậc. Ếch cùng Uy tương đối mà nói vẫn tương đối thấp thỏm. Bởi vì liền mắt tiền thế giới bên trên mỗi giải thi đấu khu nhập vây đội ngũ tới nói, cường đội vẫn là có không ít. Bọn hắn có thể hay không tiến vào thế giới thi đấu bát cường cũng lại hướng trước tiến thêm một bước. Còn cần nhìn mình ở thế giới tổng quyết tái bên trên phát huy. Đến rồi, bắt đầu rút thăm, MLXG nói một câu. Trước đem tứ đại thi đấu khu số 1 hạt giống đều rút ra. Phóng tới 4 tiểu tổ trong ao, bởi vì LS thi đấu khu năm ngoái thành tích không tệ. Mà Bắc Mỹ thành tích quá kém, cho nên Bắc Mỹ bị đá ra, LS đem thay thế. Đầu tiên bị rút đến chính là LCK năm nay số 1 hạt giống. LZ chiến đội, LZ tự nhiên mà vậy bị phân phối đến tổ A. Sau đó bị rút đến chính là FW, bày ra tại tổ B, C tổ lúc rút được xác, D tổ cũng không cần rút. Đến từ châu Âu G2 vững vàng ngồi xuống, C tổ không tệ A, vận may của chúng ta tổ. MLSG chép miệng một cái, còn lại đội viên thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. S6 mùa giải thế giới tổng quyết tái lúc bọn hắn chính là tại C tổ. Kết quả sau cùng không cần phải nói, năm nay lại là C tổ. Hảo vận có thể hay không lần nữa giáng lâm. Mắt thấy cái này đến cái khác, ký vị xuất hiện. Trên thế giới còn lại đội ngũ biểu thị không bình tĩnh. Đầu tiên tổ A trước mắt chiến đội thành viên đã xác định. LS, châu Âu con thỏ đội SF, cùng GA, tổ B FW, X, SKT, C tổ xác, IT, TS, D tổ G2, Huy, AHQ, Hoa, chúng ta cái này tổ có chút đột nhiên nha. TS này thật hung, Uzi bưng ly nước uống một ngụm nước nóng. Gần nhất hắn cảm giác mình vượt qua người già dưỡng sinh hoạt. Đồ uống cái gì đều gãy mất. Mỗi ngày chỉ cần một khát liền cả điểm nước nóng. Để lên hai hạt cầu kỳ. Khoan hãy nói. Tại uống quen thuộc về sau Uzi cảm giác còn tốt. Có thể tiếp nhận. Không có người nào so với hắn càng khát vọng lần này thế giới tổng quyết tái quán quân. Mà lại Uzi cũng cảm giác. Năm nay có lẽ là hắn có hy vọng nhất một năm. Nếu như năm nay không thành, có lẽ về sau liền cũng không có cơ hội nữa. Bọn hắn thế nhưng là danh xưng huấn luyện thi đấu vô địch. Thi đấu liền kéo đeo. Nói thực ra, chúng ta lần này phân tổ có chút tốt. Lý Mục duỗi lưng một cái. Đối với lần này phân tổ hắn là thật cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Lấy trước mắt loại này liền tình thế tới nói, dù là nhập vây thi đấu 4 cái danh ngạch còn không có đã định. Nhưng tiểu tổ thi đấu bên trong mỗi một tiểu tổ cường độ cũng đều hết sức rõ. Đầu tiên là tổ A, dựa theo Lý Mục ấn tượng, S7 mùa giải Trung Âu châu đội ngũ tối kéo đeo chính là G2. Ưu tú nhất ngược lại là kém chút xử lý SKT tiến vào tứ cường con thỏ đội SF. Gà cái đội ngũ này tương đối đặc thù, là GPL thi đấu khu quý sau thi đấu quán quân. cho nên thực lực phát huy như thế nào, Lý Mục ấn tượng cũng không quá sâu sắc. Bất quá có thể nhìn ra được, tổ A là tương đối sáng tỏ. Có lẽ bên ngoài môi sẽ ở SF cùng ga trên thân xoắn suýt. Trừ cái đó ra không có gì lo lắng. Nói cách khác, tổ ALZ là không thể nghi ngờ có thể ra biên. Tiếp theo là SF. Còn lại đội ngũ Lý Mục cảm giác treo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.